Vũ Thần Chúa Tể, chương 3955, Vạn Cổ Thanh Thiên Nhất Chu Liên. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần cũng không biết này tứ đại hỏa diễm dung hợp sau, tại sao sẽ trở thành một đóa màu xanh liên hoa hỏa diễm, nhưng khi ngọn lửa này tạo thành cũng bị Tần Trần triệt để trưởng khống thời điểm, Tần Trần thân thể trong tức khắc bộc phát ra kinh thiên hỗn độn khí tức, một đóa màu xanh hỏa liên như là theo trong hỗn độn mọc ra một dạng, từng đạo hồng mông khí tức bao phủ, có một chút như có như không sinh mệnh khí tức cầm. Này một đóa hỏa diễm liên hoa bị Tần Trần trưởng khống sau trực tiếp tiến vào Tần Trần linh hồn hải trong, đồng thời ở Tần Trần khiếp sợ dưới ánh mắt, này một đóa thanh liên chi hỏa dĩ nhiên cắm rễ ở Tần Trần linh hồn hải bên trên. Phảng phất mọc rễ, sương mù hỗn độn khí tức hồng mông tạo hóa chi khí oanh nhiễu, để cho Tần Trần mộng xuống. Bởi vì, hắn có thể cảm nhận được này một đóa thanh liên chi hỏa, là chân chính cắm rễ tại chính mình linh hồn trên, mọc rễ nảy mầm, thì cùng thật sinh mệnh một dạng, mà không giống như trước hư vô nghiệp hỏa đồng dạng, tuy là huyền phù ở Tần Trần trong đầu, nhưng có thể tùy ý thao túng, đồng thời thi triển công kích. Nhưng mà này một đóa thanh liên, lại như là trở thành thật sinh mệnh một dạng, không cách nào bị Tần Trần thôi động đi ra, Tần Trần duy nhất có thể thôi động, đúng là thanh liên đóa đóa lá sen trên dũng động nhiều đám thanh liên nghiệp hỏa, những thứ này nghiệp hỏa liên tục trôi nổi, lên xuống ở trong hỗn độn. Vạn cổ thanh thiên nhất chu liên. Tần Trần trong đầu bỗng dưng tỏa ra một câu nói như vậy, tại đây một đóa thanh liên chi hỏa chiếu rọi, Tần Trần cơ thể cũng bị theo thông thấu, linh hồn hải phía trên bích nguyệt thăng thiên. Tần Trần vô luận là linh hồn hải, vẫn là thân thể, đều tựa như bị tẩy địch một dạng, thân thể thụ đến hỗn độn hoàn mỹ thanh tẩy. Tần Trần khoát tay, một đóa liên hoa hỏa diễm ở trong tay hắn nở rộ, bất quá, đây chỉ là cực nhỏ một ít đám, là theo thanh liên trên được đến, chỉ là một chút lại có trùng đốt sạch thiên địa cảm giác đáng sợ. Khi này một đóa hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, trời xanh đều bị chiếu rọi xanh lục bát ngát. Tần Trần trên thân, vô tận hỗn độn khí nội liễm, bao gồm thanh liên chi hỏa tất cả đều thu lại tiến vào Tần Trần thân thể. Mà một màn cũng đưa tới trên bậc thang rất nhiều tôn giả chú ý, bảo vật muốn xuất thế. Tất cả mọi người kích động ào ào nhìn qua, tự liền kia hỏa loan tộc những cao thủ cũng không kịp xua đuổi tộc khác cao thủ, ào ào ngẩng đầu nhìn qua đến, ánh mắt trong dũng động ra vô tận cuồng nhiệt. Siêu siêu siêu, hỏa loan thế tử đám người xuất lĩnh cao thủ, ào ào về phía trước tiên muốn tranh đoạt trên đài hỗn độn khí thức trong bảo vật. Trước phía trên tỏa ra khí thức làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ, biết bảo vật này tuyệt đối phi phàm. Mà phía dưới, khác tôn giả cũng lặng yên tiến lên, cũng không dám bức bách gần quá, từng cái ánh mắt lóe lên. Dưới con mắt mọi người, bậc thềm đỉnh trên đài cao, vô tận hỗn độn chi khí tiêu tán, một cái bóng đen như có như không hiện lên. Đi ra, tất cả mọi người ánh mắt nồng nhiệt, hỏa loan thế tử ánh mắt điên cuồng, trước tiên thì hướng hỗn độn khí tức trong bóng đen vồ bắt đi. Nhưng mà sau một khắc hỏa loan thế tử lấy thế nào dáng vẻ xuất thủ, tựu lấy thế nào dáng vẻ bay rớt ra ngoài, ở dưới con mắt mọi người chật vật té ngã trên đất. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần cũng không biết này tứ đại hỏa diễm dung hợp sau, tại sao sẽ trở thành một đóa màu xanh liên hoa hỏa diễm, nhưng khi ngọn lửa này tạo thành cũng bị Tần Trần triệt để trưởng khống thời điểm, Tần Trần thân thể trong tức khắc bộc phát ra kinh thiên hỗn độn khí tức, một đóa màu xanh hỏa liên như là theo trong hỗn độn mọc ra một dạng, từng đạo hồng mông khí tức bao phủ, có một chút như có như không sinh mệnh khí tức cầm. Này một đóa hỏa diễm liên hoa bị Tần Trần trưởng khống sau trực tiếp tiến vào Tần Trần linh hồn hải trong, đồng thời ở Tần Trần khiếp sợ dưới ánh mắt, này một đóa thanh liên chi hỏa dĩ nhiên cắm rễ ở Tần Trần linh hồn hải bên trên. Phảng phất mọc rễ, sương mù hỗn độn khí tức hồng mông tạo hóa chi khí oanh nhiễu, để cho Tần Trần mộng xuống. Bởi vì, hắn có thể cảm nhận được này một đóa thanh liên chi hỏa, là chân chính cắm rễ tại chính mình linh hồn trên, mọc rễ nảy mầm, thì cùng thật sinh mệnh một dạng, mà không giống như trước hư vô nghiệp hỏa đồng dạng, tuy là huyền phù ở Tần Trần trong đầu, nhưng có thể tùy ý thao túng, đồng thời thi triển công kích. Nhưng mà này một đóa thanh liên, lại như là trở thành thật sinh mệnh một dạng, không cách nào bị Tần Trần thôi động đi ra, Tần Trần duy nhất có thể thôi động, đúng là thanh liên đóa đóa lá sen trên dũng động nhiều đám thanh liên nghiệp hỏa, những thứ này nghiệp hỏa liên tục trôi nổi, lên xuống ở trong hỗn độn. Vạn cổ thanh thiên nhất chu liên. Tần Trần trong đầu bỗng dưng tỏa ra một câu nói như vậy, tại đây một đóa thanh liên chi hỏa chiếu rọi, Tần Trần cơ thể cũng bị theo thông thấu, linh hồn hải phía trên bích nguyệt thăng thiên. Tần Trần vô luận là linh hồn hải, vẫn là thân thể, đều tựa như bị tẩy địch một dạng, thân thể thụ đến hỗn độn hoàn mỹ thanh tẩy. Tần Trần khoát tay, một đóa liên hoa hỏa diễm ở trong tay hắn nở rộ, bất quá, đây chỉ là cực nhỏ một ít đám, là theo thanh liên trên được đến, chỉ là một chút lại có trùng đốt sạch thiên địa cảm giác đáng sợ. Khi này một đóa hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, trời xanh đều bị chiếu rọi xanh lục bát ngát. Ùng ùng, tần trần trên thân, vô tận hỗn độn khí nội liễm, bao gồm thanh liên chi hỏa tất cả đều thu lại tiến vào tần trần thân thể. Mà một màn cũng đưa tới trên bậc thang rất nhiều tôn giả chú ý, bảo vật muốn xuất thế. Tất cả mọi người kích động ào ào nhìn qua tựu liền kia hỏa loan tộc những cao thủ cũng không kịp xua đuổi tộc khác cao thủ, ào ào ngẩng đầu nhìn qua đến, ánh mắt trong dũng động ra vô tận cuồng nhiệt. Siêu siêu siêu, hỏa loan thế tử đám người xuất lĩnh cao thủ, ào ào về phía trước tiên muốn tranh đoạt trên đài hỗn độn khí thức trong bảo vật. Trước phía trên tỏa ra khí thức làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ biết bảo vật này tuyệt đối phi phàm. Mà phía dưới, các tôn giả cũng lặng yên tiến lên, cũng không dám bức bách gần quá, từng cái ánh mắt lóe lên. Dưới con mắt mọi người, bậc thềm đỉnh trên đài cao, vô tận hỗn độn chi khí tiêu tán, một cái bóng đen như có như không hiện lên. Đi ra, tất cả mọi người ánh mắt nồng nhiệt, hỏa loan thế tử ánh mắt điên cuồng, trước tiên thì hướng hỗn độn khí tức trong bóng đen vồ bắt đi. Nhưng mà sau một khắc hỏa loan thế tử lấy thế nào dáng vẻ xuất thủ tựu lấy thế nào dáng vẻ bay rớt ra ngoài, ở dưới con mắt mọi người chật vật té ngã trên đất. Góc truyện audio.com, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn sang, hỏa loan thế tử cũng hoảng sợ nhìn về phía tiêu tán hỗn độn khí tức chỗ ấy, dĩ nhiên có một bóng người chậm rãi hiện lên. Ta nói hỏa loan thế tử trước ngươi lôi kéo ta không thành, làm sao, bây giờ muốn động thủ đem ta cho kéo vào ngươi trong đội ngũ. Bổn công tử cũng không tốt một cái ta khuyên ngươi, vẫn là khoảng cách ta xa một chút. Ngay tất cả mọi người kinh ngạc lúc trong hỗn độn tần trần thân ảnh hiện ra, lười biếng nói. Cái gì, tất cả mọi người kinh ngạc dại ra ở trước bọn họ cho là bảo vật đài cao hỗn độn khí thức trong, dĩ nhiên là này chân long tộc gia hỏa. Tiểu tử này lúc nào đi lên, tất cả mọi người sắp điên, cả đám trợn mắt há mồm. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, tần trần lại ở chỗ này, với lại, hiển nhiên là ở tại bọn hắn đến trước cũng đã ở chỗ này, nói như vậy, bọn họ vẫn cho là bảo vật chính là chỗ này chân long tộc tiểu tử. Không đúng, đột nhiên, tất cả mọi người nhìn về phía đài cao, lúc này, hỗn độn khí tức tiêu tán, tất cả mọi người chứng kiến, tần trần phía sau có một cái đài cao, chỉ chẳng qua hiện nay đài cao này phía trên lại rỗng tuếch không còn sót lại bất cứ thứ gì. Chẳng lẽ nói, một cái suy đoán theo mọi người trong lòng phù lược lên. Nếu như nói này trên đài cao không có bảo vật bọn họ là làm sao cũng không tin tưởng, như vậy, duy nhất có thể chính là chỗ này bảo vật đã bị đi trước đến tần trần cho lấy đi. Nếu không cách nào giải thích đây hết thảy. Nếu như là lời như vậy, mọi người ào ào bừng tỉnh, như vậy trước tần trần trên thân hỗn độn khí tức vô cùng có khả năng chính là được đến bảo vật này sau lưu xuống. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều là cuồng nhiệt bất quá lần này, bọn họ ánh mắt đều chăm chú vào tần trần trên thân. Thái tử, Kim Ô tộc cao thủ dễ nhận thấy cũng nghĩ tới chỗ này, vội vàng nhìn về phía Kim Ô thái tử. Trước yên lặng nhìn thay đổi, Kim Ô thái tử trầm giọng nói, ánh mắt lóe lên. Hắn không phải là đồ ngốc kẻ khác có thể nghĩ đến, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Mà khác tôn giả cũng không trước tiên tiến lên đối tần trần động thủ, mà là ánh mắt tất cả đều rơi vào hỏa loan thế tử trên thân. Chân long tộc tiểu tử, không ngờ ngươi cư nhiên ở chỗ này. Hỏa loan thế tử đứng lên, cực kỳ phẫn nộ nói, trước hắn bị tần trần cự tuyệt, đem việc này dẫn là vô cùng nhục nhã, đã sớm muốn báo cái này đại thù. Chỉ bất quá trước tần trần có Kim Ô thái tử che chở, hắn có chút sợ ném chuột vừa đồ, bây giờ thấy tràng cảnh này, trong nháy mắt thì hiểu được đây là một cái nhằm vào tần trần điều kiện tốt nhất cơ hội. Tiểu tử, vừa rồi nơi này có phải là có bảo vật? Nói, bảo vật đi chỗ nào? Hỏa loan thế tử hướng về phía tần trần trầm giọng nói, tại đối phó tần trần trước nếu là có thể được đến bảo vật không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn. Bảo vật gì? Tần trần cười tủm tỉm nhìn tất cả mọi người tại chỗ cảm thụ được tất cả mọi người nồng nhiệt ánh mắt tần trần khẽ cười nói. Bản tọa ở nơi này chính là bảo vật gì cũng không thấy đến. Ngươi gạt quỷ hả, nơi này có như vậy một tòa đài cao, sao lại bảo vật gì cũng không có? Hỏa loan thế tử giận dữ hét. Với lại, ở đây không có bảo vật trên người ngươi hỗn độn khí tức lại là chuyện gì xảy ra? Góc truyện audio.com, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn sang, hỏa loan thế tử cũng hoảng sợ nhìn về phía tiêu tán hỗn độn khí tức chỗ ấy, dĩ nhiên có một bóng người chậm rãi hiện lên. Ta nói hỏa loan thế tử trước ngươi lôi kéo ta không thành, làm sao, bây giờ muốn động thủ đem ta cho kéo vào ngươi trong đội ngũ. Bổn công tử cũng không tốt một cái ta khuyên ngươi, vẫn là khoảng cách ta xa một chút. Ngay tất cả mọi người kinh ngạc lúc trong hỗn độn tần trần thân ảnh hiện ra, lười biếng nói. Cái gì, tất cả mọi người kinh ngạc dại ra ở trước bọn họ cho là bảo vật đài cao hỗn độn khí thức trong, dĩ nhiên là này chân long tộc gia hỏa. Tiểu tử này lúc nào đi lên, tất cả mọi người sắp điên, cả đám trợn mắt há mồm.